Ma Đế Quân, chương 36, A-Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ngọc nhanh chóng vận chuyển hồng mông kinh, nhưng vẫn còn cảm thấy buốt giá ở giữa căn phòng, có một chiếc băng sàng. Nằm trên đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, vân tưởng nghê thường, hoa tưởng dung. Má, lại gái à, Thanh Ngọc thầm than. Hắn bỗng dưng cảm thấy hoài nghi nhân sinh, hình như cuộc đời mình chỉ có ăn với đi săn gái thì phải. Bình tĩnh, mấy thằng vua ngày xưa là hay chết sớm lắm, bần tăng còn muốn thọ thêm vài năm. Nữ nhân này nếu ở trái đất mà nói đúng chuẩn là mang phong thái nữ hoàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, bờ môi mỏng phớt hồng. Gương mặt có tỷ lệ hoàn mỹ, thân hình này nếu thêm một chút thì thừa mà bớt một chút thì thiếu. Nàng mặc một bộ cung trang màu trắng, hai gò núi kia nhô lên căng tràn như muốn phá tan trói buộc, eo nhỏ tinh mỹ, chân dài, thon thả. Hai tay nàng chắp trước bụng, trong lòng bàn tay còn có một chiếc hộp vô cùng tinh xảo. Tất cả hàn khí nơi đây đều là từ chiếc băng sàng và cái hộp này tỏa ra. Ở bên cạnh nữ nhân đang nằm, có một lá thư và một viên thủy tinh cầu. Sau khi Lily xác nhận không có nguy hiểm gì, Thanh Ngọc mới dở thư ra xem. Chào người lạ mặt, ta là A-Lan, ta tới từ Bạch Hổ Vực. 5.000 năm trước ta bị trúng một loại độc, dù tìm cách nào cũng không thể giải được. Khi đó ta có gặp một đế cơ nhân vô cùng cường đại, nói ta phải tới Thiếu Thương Sơn ở Thiên Long vực này khai mở động phủ chờ một người tới cứu. Ta đã dùng thiên tinh băng ngọc phong ấn bản thân và thần hồn vĩnh viễn, chờ ngươi tới. Nếu là người có duyên, xin hãy tìm cách cứu ta. Ta thề với thiên đạo sẽ nhận người cứu sống ta làm chủ nhân. Chỉ cần ngươi hứa với ta sẽ tìm mọi cách giải độc cho ta, ta xin tặng trước cho ngươi đóa băng liên hư hỏa này. Khi ngươi cứu được ta rồi, ta còn có thể nói cho ngươi biết nơi cất giấu một trong 5 loại tiên thiên thần thụ. Nếu ngươi muốn mang ta đi, xin hãy thu cả chiếc thiên tinh băng ngọc sàng này cùng thân thể ta vào trong thủy tinh cầu. Ta chờ ngươi, đinh, phát động nhiệm vụ truyền thuyết, cứu sống A-Lan, đây là nhiệm vụ bắt buộc tiếp nhận. A-Lan mang trong mình thể chất mị linh băng tâm thể, để làm gì thì thiếu gia cũng biết rồi. Nàng trúng độc của loài hổ long thiên hạt, yêu thú này thường có tu vi dao động trong khoảng từ hợp thể kỳ tới hóa chân kỳ. Thiếu gia muốn cứu sống A-Lan cần phải lấy được một trái tim hoàn chỉnh của hổ long thiên hạt, sau đó tách lấy tinh huyết cho nàng phục dụng. Nhiệm vụ cần được hoàn thành trong 2.000 năm, phần thưởng là một hạt tử không viêm tủy, 5.000 điểm tích lũy. Cái đạch, yêu thú hợp thể tới hóa chân kỳ. Có nghĩa là trong 2.000 năm mình phải đạt tới hóa chân kỳ, đứng trên đỉnh phong của hằng thiên tinh. Nếu không chết chắc, Lily, lần trước ngươi nói Mai Sương Sương có thể áp chế huyết mạch của ta đúng không? A-Lan này thì áp chế cái gì vậy? Thưa thiếu gia, thể chất, cạn lời, không còn gì để nói. Hóa ra bần tăng đúng là có số hưởng. Thanh Ngọc không biết khi mình sinh ra đã gây ra tội vạ gì mà linh căn, tư chất, huyết mạch, thể chất tất cả đều phải che giấu. Mình ăn phải thứ gì kinh khủng lắm hay sao? Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng lại thở ra một hơi. Không cứu nàng mình cũng chết, mà cứu nàng khả năng cao mình cũng chết. Thôi, nhắm mắt đưa chân vậy. Hơn nữa hắn cũng có thiện cảm với A-Lan, chỉ đơn giản vì nàng muốn mình hứa, chứ không cần thề sẽ cứu nàng. Lời hứa và lời thề đối với người tu hành là hai phạm trù vô cùng khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ngọc tiến về bên cạnh A-Lan, nhìn nàng rồi nói. Ta hứa nhất định sẽ làm nàng tỉnh lại. Thanh Ngọc vừa dứt lời, A-Lan bỗng dưng thả tay ra, một bông tiểu liên hoa xanh biếc vô cùng tinh xảo, xung quanh nó bốc lên những đốm lửa vô cùng linh tính từ chiếc hộp nhỏ bay lên trước mặt Thanh Ngọc. Nó tỏa ra hàn khí thấu xương, nhưng tự nhiên Thanh Ngọc lại không cảm thấy lạnh. Lily lập tức nói, thiếu gia, băng liên hư hỏa muốn nhận thiếu gia làm chủ, mau mau nhỏ máu vào luyện hóa nó. Thanh Ngọc chẳng cần nghĩ nhiều, cắt đứt ngón tay, vẩy nhẹ một giọt máu vào giữa liên hoa, bông sen từ từ chuyển từ màu xanh biếc thành màu hồng nhạt. Bỗng nhiên, bông hoa đỏ sẫm trong đan điền Thanh Ngọc bỗng nhiên bay ra, rồi bao bọc lấy đóa băng liên hư hỏa kia. Được một lúc thì lại xảy ra dị biến, cả hai loại hoa dung hòa vào nhau, trở thành một đóa hỏa liên vừa đỏ vừa hồng vô cùng thần dị, lại chui trở lại đan điền Thanh Ngọc. Sau khi chạm phải phù văn hỗn độn, đóa hỏa liên còn được thanh lọc qua một lần, trở nên vô cùng tinh khiết. Thân thể Thanh Ngọc cảm thấy run rẩy một trận, trên đầu hắn bốc ra một chút khói đen. Lily, tại sao đây là lửa mà lại lạnh như vậy? Thiếu gia, chí cực tất phản, cái gì nóng tới cực độ thì người sẽ cảm thấy lạnh. Băng liên hư hỏa này có tiềm năng phát triển vô cùng lớn, đây là một loại thiên hỏa có danh tiếng. Vừa rồi nó còn giúp thiếu gia tinh lọc đan độc đấy. Thanh Ngọc biết, ở trong cuốn sách, vật, hắn đã từng đọc qua về việc phân chia các loại kỳ hỏa trong thiên địa. Có 36 loại thiên hỏa, 72 loại địa hỏa, trong giới tu hành là vô cùng hiếm có, khó tìm. Băng liên hư hỏa đây được xếp vào hạng thứ 5. Nói là thứ 5 nhưng mỗi loại kỳ hỏa lại có một đặc điểm khác nhau, nói chung 9 loại kỳ hỏa đứng đầu không có cái nào thua kém cái nào, chỉ là có phù hợp với tu sĩ hay không mà thôi. Ví dụ như băng liên hư hỏa này cùng A-Lan vô cùng tương xứng, vì nàng là thủy đơn linh căn. Nhưng tại sao nó lại dung hợp với thiên địa nhân hoa? Lily trả lời, thiếu gia, việc này Lily cũng không biết nhưng chắc chắn là chỉ tốt không xấu. Thanh Ngọc nghĩ một chút lập tức trở lại địa đạo phía trên, sau khi đi ra ngoài thì đã thấy xác của ba tên hắc y nhân nằm đó trong một sát trận. Thanh Ngọc cũng không cảm thấy lạ tiến tới thu ba chiếc nhẫn chữ vật vào. Thanh Ngọc còn muốn ở lại đây tu luyện, hiện giờ hắn đã thu băng liên hư hỏa, phía dưới lòng đất kia cũng không còn tỏa ra hàn khí nữa, dù có người tới cũng không tìm được gì. Thanh Ngọc sắp xếp lại trận pháp một chút rồi chui xuống mật thất nơi A-Lan đang nằm, dứt khoát xếp bằng ngồi tu luyện. Nơi đây theo Lily nói có một linh mạch hạ phẩm ở gần, nhưng hiện tại Thanh Ngọc không thể nào lấy đi được nên đành thôi. Trước khi tĩnh tu, hắn kiểm tra thu hoạch gần đây. Tài sản của hắn bây giờ cũng khá phong phú. Tổng kết một loạt hắn đang có hơn 300 vạn linh thạch hạ phẩm, 40 vạn linh thạch trung phẩm, 24 vạn linh thạch thượng phẩm cùng 7 món pháp khí hạ phẩm. Bọn Mai Dương Tông và ba tên hắc y nhân kia ăn cướp đã quen, đúng là giàu có. Bên trong nhẫn chữ vật của chúng còn có vài loại đan dược thượng phẩm và linh dược khác nhưng Thanh Ngọc không dùng. Khi nào gặp Phường Thị hắn sẽ đem bán, bây giờ trong người Thanh Ngọc còn rất nhiều đan dược cực phẩm của Lý Mị Nương cho. Lão bà cho đồ mà không xài là ngu ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ đẳng cấp của trúc kiếm của hắn quá thấp nhưng Lily nói hai thanh tử tinh trúc kiếm này có thể tự động nuốt tinh quáng thạch để đề thăng cấp bậc. Vẫn là lão cha nghiêu bức, lại còn đưa cho vũ khí tự biết tăng cấp. Thanh Ngọc dự định bế quan đột phá trúc cơ trung kỳ xong thì sẽ đi thành thị nào đó xem có loại nguyên liệu hắn cần hay không. 4 năm sau, khi đã củng cố vững chắc tu vi trúc cơ trung kỳ, Thanh Ngọc còn có một niềm kinh hỉ không nhỏ. Hắn vẫn tiếp tục đúc được hoàn mỹ đạo cơ, bây giờ ở trong đan điền hắn còn có thêm một đốm sáng màu vàng kim bay xung quanh đóa hỏa liên. Lily nói với hắn đây là hỗn nguyên kim khí, nhưng không biết là có tác dụng gì. Từ trước tới giờ những gì liên quan đến hai chữ hỗn nguyên này Thanh Ngọc đều không hề được biết thông tin rõ ràng. Thanh Ngọc lúc này đang đi dạo trên phường thị ở Minh Hồ thành Cam Chi Quốc. Minh Hồ là thành thị lớn nhất Thiên Long vực, đất rộng người đông, vô cùng náo nhiệt. Trong thành có vô số đình đài lầu các xa hoa tráng lệ. Tu sĩ ở đây đều không dám bắt nạt phàm nhân, chứng tỏ trị an vô cùng tốt. Nghe nói thành chủ là một luyện hư sơ kỳ cường giả. Hắn tới đây là muốn thăm dò tin tức của Hồng Trần Lâu, xem có cơ hội đánh cái mông nhỏ của Mai Sương Sương hay không. Dù biết cơ hội xa vời nhưng mà vẫn phải cố a, đánh mông hoặc là mất mạng, ngươi chọn đi. Bần tăng chọn là dễ. Đi qua vài nơi kinh doanh tài nguyên, tiêu hết hơn 200 vạn linh thạch hạ phẩm, Thanh Ngọc đã siêu tầm đủ nguyên liệu để thăng cấp trúc kiếm lên linh khí cực phẩm rồi, nhưng còn muốn tấn thăng lên pháp khí thì còn thiếu một loại huyết chu sa. Cách chương